Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, lại bị khinh bỉ. Ô a, siêu đến, một tiếng, một bóng người thoảng qua, nhất thời truyền đến cái kia hai nhẫn giả tiếng kêu sợ hãi. Đám người lấy lại tinh thần, chỉ gặp giữa sân Kakashi nhạt mà đứng, một tay nhấc lấy một người, rất nhẹ nhàng bộ dáng. Yamagi Shinki phiền muộn bĩu môi. Thật là một cái ưa thích làm náo động ra hòa. Ta còn không có xuất thủ đâu. Sakura kinh hỉ lên tiếng. Kakashi lão sư, ngươi không chết. Mọi người nhìn về phía rò đầy đất huyết tinh địa phương. Nơi đó đã là từng mảnh đoạn gỗ. Nguyên lai là thế thân thuật. Sasuke mấy người bừng tỉnh đại ngộ. Naruto thật có lỗi. Không có lập tức đi cứu ngươi. Hại ngươi thụ thương, ta không ngờ tới ngươi hội không thể động đậy. Kakashi đối Naruto nói xin lỗi, lại quay đầu. Sasuke làm rất tốt. Yamagi Shinki mắt nhìn xa suốt Naruto, lắc đầu. Kakashi ra hỏa này rõ ràng là tại sáng tạo cơ hội cho bọn hắn thực chiến. Đồng dạng là lần đầu tiên, Naruto bị dọa đến vô pháp động đậy. Sasuke lại không hề sợ hãi. Không chỉ có như thế, hắn dễ dàng liền y phục đều không bẩn, đối mặt lấy không tiếc hết thầy tử chiến nổi tiếng Vụ Ẩn. Mà lại là hai cái trung nhẫn, Sasuke y nguyên có thể hữu hiệu ngăn cản. Gia hỏa này giờ phút này thực lực quả nhiên vượt xa hạ nhẫn cấp bậc. Kỳ thực không chỉ có là Sasuke, liền xem như Naruto cũng có được trời yêu ái yêu thế. Chỉ cần hắn có thể phá vỡ chính mình tâm lý chướng ngại. Lập tức liền có thể phát huy ra thực lực cường đại. Hai người này cũng không thể đơn giản dùng ninja hàm cấp để cân nhắc. Người nào thật coi như bọn họ là hạ nhẫn, đây chính là gặp nhiều thua thiệt. Yamagi Shinki tối hậu quét mắt Sakura. Về phần nàng vẫn là tính toán, thật sự hạ nhẫn một cái, thậm chí còn không bằng phổ thông hạ nhẫn, đoán chừng về sau sẽ rất kéo đội bảy chân sau. Uy, Naruto, đừng có lại vẻ mặt đó. Bọn họ móng vuốt có độc, vẫn là trước xử lý một chút vết thương cho thỏa đáng. Yamagi Shinki nhìn xem Naruto thụ thương, trong tay trái toát ra máu đen, hảo tâm nhắc nhở. Xùy, đám người giật mình, chỉ gặp Naruto bỗng nhiên dụng khổ không đâm xuyên tay trái mình trường. Tuy nhiên đau đến đầu đầy mồ hôi, nhưng lại mặt mũi tràn đầy quật cường. Ta đối tay trái đau đớn thề. Tuyệt đối sẽ không lại lùi bước. Gia hỏa này Yamagi Shinki tiếu tiếu. Đi tới nói. Naruto ngươi dùng loại này hù người phương thức thả ra máu độc. Tuy nhiên hiệu quả không tệ. Tuy nhiên tiếp tục như vậy ra máu quá nhiều nhưng là sẽ chết. Naruto hơi sững sờ. Nhất thời hét lớn. A a, như vậy sao được. Ta sao có thể chết ở loại địa phương này. Yamagi Shinki im lặng bưng bít lấy cái chán. Vừa rồi cái kia hiên ngang lẫm liệt ra hỏa cùng trước mắt trung nhị thiếu niên tuyệt đối không là một người. Đi, ta xem một chút đi. Yamagi Shinki cẩn thận nhìn một cái, phát hiện vết thương của hắn cư nhưng đã bắt đầu khép lại. Đây là có chuyện gì? Hắn nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ lại theo cái kia yêu hồ có quan hệ? Hắn lắc đầu, thật sâu nhìn Naruto một chút. Ngược lại là gia hỏa này, thật có thể đối với mình dưới ác như vậy tay, nhưng là có chút lợi hại, đối với mình đầy đủ ngoan nhân, thường thường tối hậu đều thành liền không nhỏ. Cái kia Shinki, ta không có sao chứ, Naruto thận trọng nói. Yamagi Shinki thuận miệng nói. À, không có việc gì, Naruto nhất thời thở phào. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ta còn không trở thành Hokage đâu. Sao có thể chết ở chỗ này? Ai ngờ Yamagi Shinki giọng nói vừa truyền. Thở dài. Chỉ ít còn có thể sống mấy ngày đi. Kakashi ở một bên tức sạm mặt lại. Cái gì? Naruto lúng ta lúng túng nói. Phốc, Yamagi Shinki buồn cười. Tại sao có thể có ngươi ngốc như vậy người a? A a a, ngươi quá phận. Naruto mặt mũi tràn đầy phát điên biểu lộ. Gia hỏa này thế mà cầm nghiêm túc như vậy đề tài nói đùa. kém chút hù chết hắn. Một bên Đạt Tư Nạp lão gia gia cũng rốt cục thở ra hơi. Rốt cục không cần chết hắn, ngẫm lại vừa rồi tình huống. Nhất thời giận không chỗ phát tiết. Tay nhất chỉ Yamagi Shinki. Uy, tiểu tử kia, nói ngươi đâu? Yamagi Shinki nghi hoặc quay đầu. Tay phải chỉ chính mình nói. Ngươi là đang gọi ta có chuyện gì không? Đạt Tư Nạp uống một hớp rượu. Chất vấn, vừa rồi có địch nhân. Ngươi làm sao không nhúc nhích, hả? Ngươi nói cái này à? Yamagi Shinki hai tay ôm trong lòng. Một mặt ngạo nghễ, mặt hàng này, còn không đáng cho ta xuất thủ. Sasuke ra mặt co lại. Gia hỏa này thuận tay ngay cả mình đều dèm pha một phen. Đạt Tư Nạp liếc mắt nhìn. Khinh bỉ nói. Ngươi là bị dọa đến động đậy không đi? Yamagi Shinki một mặt kinh ngạc bộ dáng. À, lão gia gia ánh mắt rất dễ sử dụng nha. Không sai, ta chính là sợ. Ngươi có cái gì thuyết pháp? Kakashi lắc đầu cười một tiếng. Tiểu tử này rất rõ ràng là phát hiện mình ý đồ. Cố ý phối hợp với cho Naruto bọn họ đối với phi cơ địch hội mà thôi. Kết quả bây giờ nói đến. Như thế không chịu nổi. Đạt Tư Nạp lão gia gia nhưng không có Kakashi như vậy hiểu biết Yamagi Shinki. Hắn còn cho là mình phát hiện chân tướng. Giận dữ hét. Liền biết ngươi cái tên này là tại cậy mạnh. Nói cái gì tiếp cấp B nhiệm vụ không có vấn đề. Kết quả lớn nhất có vấn đề chính là ngươi. Một bộ ngu ngốc dạng. Còn bức ta nâng cao nhiệm vụ đẳng cấp. Kết quả chính mình yếu muốn chết. Ngươi có hay không điểm tự mình hiểu lấy. Ai ngờ Yamagi Shinki không có một chút không có ý tứ bộ dáng. Ngược lại tán đồng liên tục gật đầu. Chợt đi tới vỗ vỗ Đạt Tư Nạp bả vai. Lão gia gia ngươi nói đúng. Ta là hẳn là có tự mình hiểu lấy. Đạt Tư Nạp nhất thời một mặt biểu lộ quái dị. Lần tiếp theo Yamagi Shinki một mặt vẻ mặt thành khẩn. Ta sẽ trực tiếp trốn. Đạt Tư Nạp, bọn họ thất thủ. Sóng quốc một chỗ thần bí chỗ. Mang theo tiểu viên kính dâm thấp nam nhân mập. Vênh mặt hất hàm sai khiến chất vấn ngồi tại chủ vị che mặt nam tử. Ta thế nhưng là nghe nói các ngươi rất lợi hại. Mới dùng nhiều tiền mời các ngươi đến. Xùy, một thanh cự hình đại đao hoành không mà đến. Béo lùn chắc nịch nam nhân dọa đến thẳng rụt đầu. Người bớt nói nhảm. Đại gia lần này cần mời từ xuất mã, che mặt nam tử lớn lối nói. Chặt xuống đám người kia đầu. Nam nhân kia không xác định nói. Ngô lần này sẽ không lại phạm sai lầm đi. Bên kia ninja giống như cũng rất lợi hại lại nói quỷ huynh đệ thất thủ cũng sẽ để bọn hắn trở nên. Cảnh giác lên, ngươi cho rằng ngươi tại nói chuyện với người nào, che mặt nam tử mí mắt hơi trầm. Xuống, đại gia thế nhưng là đường đường vụ ẩn quỷ nhân Momochi Jabuza. Thu thập một chút phiên, tiếp tục lên đường, Yamagi Shinki bỗng nhiên tại mọi người phía sau nói. Kakashi, liền như thế đem bọn hắn trói ở nơi đó không tốt lắm. Ta đi xử lý một chút đi. Kakashi quay đầu liếc hắn một cái. Hiển nhiên minh bạch ý hắn. Hơi suy nghĩ một chút. Gật đầu nói. Tốt à, Kakashi lão sư. Hắn muốn đi thả hai người kia sao? Sakura nhìn lấy Yamagi Shinki bóng lưng nghi ngờ nói. Những người khác còn không có phản ứng. Ngược lại là Đạt Tư Nạp lão gia tử nổi trận lôi đình. Thả tại sao phải thả? Cái kia hai tên gia hỏa nhưng là muốn giết ta. Tên kia là ngu ngốc vẫn là bệnh thần kinh. Sasuke liếc hậu phương một chút. Hắn hẳn là không thể nào là thả người đi. Giết người còn tạm được. Gia hỏa này thật đúng là dưới đắc thủ A Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Đám người ghé mắt. Kakashi mí mắt nhảy nhót. Cần phải động tĩnh lớn như vậy trong chốc lát. Yamagi Shinki quay trở lại. Naruto hiếu kỳ hỏi. Bên kia làm sao? Yamagi Shinki tùy ý nói. Hả? Không có việc gì. Đúng vậy đột nhiên sập mà thôi. Nói. Hắn dài thở dài. Một mặt tiếc nuối biểu lộ. Ai? Đáng thương cái kia hai cái vụ ẩn trung nhẫn. Đến ta còn muốn thả đi. Tối hậu thế mà bị chôn sống. Đám người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.